Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 166, trân trọng người trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm kế tiếp, khi nụ hôn tiếp theo đến như mong đợi, Khanh Chu Tuyết lại nghiêng đầu né tránh. Nàng cụp mắt xuống, nhưng dường như không phải vì xấu hổ. Tay Khanh Chu Tuyết đặt trên đầu gối siết chặt, vò nát một mảnh vải nhỏ. Cằm nàng bị người ta nhẹ nhàng nâng lên, Vân Thư Trần vừa mới tắm xong, nhìn nàng một lát, dịu dàng hỏi. Sao vậy, ta không biết dùng tinh toại. Giọng Khanh Chu Tuyết rất bình tĩnh, nhưng khi dệt nên câu nói này, nàng vẫn mất rất nhiều thời gian mới mở miệng. Nàng từng nghe lỏm được chuyện cũ của sư tôn, nhưng cũng chỉ là một người đứng xem. Nàng không cách nào cảm nhận được Vân Thư Trần chấp niệm với nó sâu đậm đến mức nào. Nhưng theo trực giác mà nói, đó hẳn là một nét bút đậm trong cuộc đời nàng ta. Một khi con người đã có nghi ngờ, liền sẽ càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt. Nếu đây là một phần nguyên nhân rất lớn khiến Vân Thư Trần thu dưỡng nàng, sư tôn có cảm thấy thất vọng không? Khanh Chu Tuyết hiện tại luôn dùng tâm tư của mình để suy đoán tâm tư của người khác, tự nhiên là một loại tiến bộ, nhưng cũng bởi vậy mà nàng đem thứ tình cảm vốn thuần túy quấy nhiễu thành một mớ hỗn độn phức tạp. Nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn có chút ích kỷ quyết định, thả cứng đầu cũng phải giữ nàng ta lại. Thấy Vân Thư Trần không nói gì, lông mày hơi nhíu lại, nàng thẳng thắn nói. Ta không muốn người quay trở về. Khanh Chu Tuyết nắm chặt tay hơn, bỗng cảm thấy tủi thân. Cho dù người nhận nuôi ta thật sự là vì điều này. Vân Thư Trần đưa tay vuốt ve má nàng, lại bị nàng né tránh. Tay nàng ta khựng lại giữa không trung, nhướn mày hỏi. Nếu ta nhất định muốn thì sao, người định làm thế nào? Nếu không có sự thành tâm của nàng, chuyện này khó mà thành. Khanh Chu Tuyết lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, hôn ta cũng vô dụng. Vân Thư Trần lại nghiêng người, trực tiếp ngồi lên đùi của nàng. Khanh Chu Tuyết cảm thấy bắp đùi tê dại, nàng bỗng nhớ tới khoảng thời gian gần đây hai người ở chung quá mức dịu dàng, cứ như trở lại những năm tháng xa xưa nào đó, thêm vào đó là những ngày tháng trước đây phải tha hương, vậy mà đã lâu không gần gũi. Sự ấm áp mềm mại, xuyên qua lớp áo mỏng manh, rõ ràng đang lan dần lên đùi nàng. Vì sao không được, ta vẫn có thể nhặt ngươi về, Vân Thư Trần thản nhiên hỏi, nhưng nàng ta lại quấn chặt chân mình vào người Khanh Chu Tuyết hơn. Nhưng ta bây giờ, Khanh Chu Tuyết cảm thấy một bàn tay luồn vào trong áo mình, nàng cố gắng giữ nhịp thở đều đặn. Nhưng sẽ chẳng gặp được một ai như người nữa, dù sao ta cũng không biết. Vân Thư cụp mi xuống, như có như không cọ vào người nàng, lời nói ra lại lạnh nhạt. Vì đã quay về rồi, vậy ta cũng sẽ không nhớ những chuyện này nữa, đúng không? Nàng tỏ vẻ ung dung, như thể tất cả những chuyện này đều không liên quan đến mình. Trong lòng đã nghĩ đến một Khanh Chu Tuyết khác chưa từng gặp Vân Thư Trần. Khanh Chu Tuyết nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, trong lòng bỗng dâng lên vài phần bực bội. Nàng kéo bàn tay đang đặt trên bụng mình ra, nắm chặt trong tay, không cho nàng ta tiếp tục cựa quậy. Nhưng sư tôn dường như vẫn đang cười, mắt nàng cong lên, chỉ là độ cong nhẹ không quá nhiều. Khanh Chu Tuyết nhận ra có gì đó không đúng, nàng buông lỏng tay ra hơn. Cười cái gì? Vân Thư Trần được dịp lật tay lại, 10 ngón tay đan vào nhau với nàng. Nàng ta nhướng mày, nụ cười như cành hoa bị tuyết đè cong, rung rinh rồi nở ra. Không có gì, Vân Thư Trần cười xong lại mềm nhũn eo, không biết vì sao lại có chút cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác bị người ta bám lấy cũng không tệ. Khanh Chu Tuyết hơi sững sờ, nàng vô cùng quen thuộc với từng vẻ mặt và ngữ khí nhỏ nhặt của sư tôn. Lúc này trong đầu xoay chuyển một vòng, lập tức hiểu ra điều gì đó. Cố ý, Vân Thư Trần vô tội nói, chỉ là thuận theo lời nói của ngươi để dò xét xem rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì thôi. Giọng nàng ta kéo dài ra, mang theo vẻ lười biếng. Xem ra Khanh Nhi không nghĩ gì khác, chỉ là rất muốn ta. Khanh Chu Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao, bị nàng ta vô cớ gài một vố như vậy, trong lòng chợt thấy khó chịu. Khanh Chu Tuyết không phải là người thích hơn thua với người khác, sư tôn ức hiếp nàng thế nào. Nàng cũng chưa từng để tâm, nhưng lần này thì khác, sự căng thẳng trước đó là thật, bởi vậy lúc này sự khó chịu cũng rất thật. Tình căn của nàng so với trước đây đã trọn vẹn hơn nhiều, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi. Tuy là nhạy cảm hơn, nhưng đồng thời cũng giống như từng chút một gỡ bỏ lớp vỏ dày bên ngoài, trở nên yếu đuối. Nàng quay mặt đi. Lông mày khẽ cau, Vân Thư Trần xoay mặt nàng lại, Khanh Chu Tuyết tiếp tục quay đi, thuận thế còn đẩy nàng ta ra. Giận rồi sao? Khanh Chu Tuyết vẻ mặt lạnh nhạt, là do chính ngươi suy diễn lung tung trước. Vân Thư Trần nâng lên một lọn tóc của nàng, chậm rãi xoay người nàng lại, dịu dàng hỏi. Vậy tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Trong lòng Vân Thư Trần vẫn còn đang suy nghĩ, gần đây rõ ràng đối xử với nàng ta rất dịu dàng, trong này tự nhiên là có chút tư tâm. Vân Thư Trần bị câu nói "sau này còn gặp lại" của Thái Thượng Vong Tình làm cho trong lòng bất an, nàng có chút lo lắng sẽ lại xảy ra biến cố. Nữ nhân kia dường như muốn tranh đồ nhi với nàng, chút lo lắng này, còn có may mắn sau tai kiếp, tất cả đều tìm thấy một nơi chút ra trên người Khanh Chu Tuyết, đó chính là gấp trăm lần nuông chiều. Cũng không biết Khanh Chu Tuyết làm sao lại liên tưởng nàng với việc muốn quay về, tuy không biết vì sao ngươi lại đột nhiên nhớ tới Tinh Toại. Nụ cười của Vân Thư Trần cũng dần dần thu lại, chuyên chú nhìn nàng ta. Vật này nhiều năm trước, đối với ta có lẽ là một chấp niệm. Nhưng hiện tại, lời nói dừng lại ở đây, trong đầu nàng mơ hồ hiện lên một câu nói. Nhà đầu, ngày sau nhớ đối xử tốt với bản thân một chút. Cuộc sống dù không như ý, dù khổ dù mệt, cũng phải học cách yêu thương bản thân, ăn mặc cho thật xinh đẹp, đi nếm thử những món ăn mình thích, ngắm nhìn phong cảnh nhân gian. Biết chưa, đúng vậy, nếm trải rồi mới biết báo thù cũng không vui vẻ như vậy, chỉ còn lại một thân phong xương lữ thứ, về sau. Vân Thư Trần đã dần dần buông bỏ. Nhưng mỗi ngày có Khanh Chu Tuyết đều đặc biệt tốt đẹp, dù là nhàn rỗi hay bận rộn. Nàng nhắm mắt lại, giờ đã chẳng thể nhớ nổi chuyện lúc nhỏ, chỉ nhớ những ngày tháng bên nàng ta, sân vắng lặng, hai người bầu bạn cùng một chú mèo, năm tháng vừa ngắn ngủi lại vừa dài đằng đẵng. Giờ thì không còn là vậy nữa rồi, giọng nàng nhỏ dần, Khanh Chu Tuyết nghi hoặc nhìn nàng, Vân Thư Trần bừng tỉnh, nói đùa. Trở về làm gì, lại phải nuôi nấng người nào đó một lần nữa, còn phải nhìn nàng ta với mấy sư muội kia lằng nhằng không rõ ràng, bản thân thì chỉ có thể đau lòng, miễn cưỡng nhận lấy sự hiếu thuận của nàng ta. Không thể tính là không rõ ràng, đồ đệ nghiêm túc phản bác nàng, nét mặt cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Vân Thư Trần tùy ý ừ một tiếng, tay nàng đang vòng quanh Khanh Chu Tuyết, lúc này ôm nàng vào lòng, cuối cùng cũng không bị đẩy ra nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, đừng trêu chọc ta như vậy, Khanh Chu Tuyết khẽ nói. Không vui đâu, Vân Thư Trần rõ ràng là rất thù dai, liếc xéo một cái. Phong thủy luân chuyển, giờ thì biết treo người ta lên không vui rồi đấy. Trước kia ngươi đối xử với ta thế nào hả? Hửm, Khanh Chu Tuyết ngẩn ra, nàng chưa từng có mấy cái sở thích xấu xa như sư tôn. Từng có một cô nương nói năng hùng hồn chính nghĩa. Vân Thư Trần buồn bã nói, sư tôn chính là người thân của nàng ta, mà lúc đó hai người họ vừa mới hôn xong, nhiều năm trôi qua, khi nhắc lại chuyện này, Khanh Chu Tuyết có chút ngượng ngùng. Nàng khẽ ho một tiếng, lúc đó, quả thật, ta rất dễ nhầm lẫn mấy từ này, vậy ngươi có biết ta nghĩ gì không? Khanh Chu Tuyết khẽ chớp mắt, mỉm cười, còn Vân Thư Trần thì dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói mấy từ hung ác nhất. Ta hận không thể bóp chết ngươi. Những ngày sau đó, Khanh Chu Tuyết cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ngay cả khi Vân Thư Trần ngày ngày đặt Tinh Toại lên đầu giường, coi nó như một vật chiếu sáng. Từ sau khi trải qua chuyện bị bắt cóc, Khanh Chu Tuyết hễ có thời gian rảnh rỗi là lại tĩnh tọa trên giường tu luyện. Nàng vô tình hấp thụ đan dược dùng để độ kiếp, cộng thêm việc ngày thường chăm chỉ luyện tập, hiện giờ tu vi đã vững vàng vượt qua hóa thần, bước vào ngưỡng cửa luyện hư. Mấy vị trưởng lão đứng đầu thái sơ cảnh đều có tu vi rất cao, khiến nàng có vẻ bình thường. Nhưng với tu vi như vậy, nếu ở những tông môn vừa và nhỏ khác, thì đảm nhiệm chức vị trưởng lão cũng là rất xứng đáng. Lưu Vân Tiên Tông trước đó liên tiếp gặp phải tổn thất nặng nề, thế lực trong tu tiên giới cũng có phần mất cân bằng. Từ sau khi quan trưởng môn chết, rất nhiều người đã nhìn theo hướng gió của kiếm hồn, quay đầu tập hợp về thái sơ cảnh. Hiện giờ ai đứng thứ nhất thứ hai, tạm thời cũng khó mà nói được. Thái Thượng Vong Tình sau khi xuất quan, ngoại trừ việc tu sửa tông môn, vẫn không có động tĩnh gì lớn. Nhưng sự tồn tại của nàng ta giống như hỏa dược sắp bùng cháy, đủ để khiến toàn bộ cục diện một lần nữa xảy ra biến động dữ dội. Vân Thư Trần từng muốn làm rõ chuyện quá khứ, ít nhất cũng phải biết được nguyên nhân cái chết của hai mẫu thân mình. Chuyện này đã sớm bị chôn vùi trong tro bụi. Thần Sơn nhất tộc im lặng không nói, mà toàn bộ Lưu Vân Tiên Tông lại trải qua thay đổi, vội vã trôi qua nhiều năm. Mà Thái Thượng Vong Tình đã chứng kiến Lưu Vân Tiên Tông từ một tông môn nhỏ bé trở thành thiên hạ đệ nhất đại tông môn, nàng ta tự nhiên là người từng trải qua những chuyện này. Cho nên, không thể nào tránh khỏi nàng ta. Nhiều năm trước, Khanh Chu Tuyết quả thực có tác dụng này, bởi vì sự coi trọng của Thái Thượng Vong Tình, Vân Thư Trần thậm chí có thể dùng kiếm hồn làm con bài mặc cả. Nhưng bây giờ tâm thái của nàng đã thay đổi rất nhiều. Nếu để biết sự thật chuyện này mà đe dọa đến sự an nguy của Khanh Chu Tuyết, nàng thà cứ gác lại như vậy. Trân trọng người trước mắt, từ khi Vân Thư Trần lặng lẽ trở về tông môn, xét đến mối quan hệ với ma vực, nàng tự nhiên sẽ không bị lung tung ở những nơi ngoài Hạc Y Phong. Vừa đúng lúc, còn có thể quang minh chính đại trốn tránh buổi luận đạo buổi sáng của sư huynh. Nhưng từ khi Hạc Y Phong có người ở, Khanh Chu Tuyết cũng không xuống núi nữa. Nàng một lòng tu đạo, thỉnh thoảng bị sư tôn lôi kéo song tu một phen. Bất quá chung quy lại, cũng coi như là đang tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình tu hành ngày qua ngày, tâm thái của nàng dần trở nên bình thản, dần dần tìm lại được sự ung dung trước khi xuống núi. Xuân ứ sạt rào, Hạc Y Phong tràn đầy sức sống, tuyết tan nửa sườn núi, nở đầy những bông hoa nhỏ. Sắc hoa lọt qua cửa sổ, ngay lúc hai người vừa xong tu xong, đang lười biếng quấn quýt bên nhau, kết giới của Hạc Y Phong bỗng nhiên truyền đến một trận dao động. Vân Thư Trần mở mắt trên giường, nàng nhất thời có chút bực bội, nghiêng người nhìn sang. Khanh Nhi vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nàng bèn nhẹ nhàng xuống giường, nhặt từng chiếc y phục rơi bên mép giường, thay một bộ mới, tiện tay lấy chăn đắp kín mít cho Khanh Chu Tuyết. Lúc đắp chăn, Khanh Chu Tuyết trở mình, lông mi run run, nhưng rồi lại ngủ say. Tiếng gõ cửa bên ngoài đột nhiên vang lên, Vân Thư Trần thu hồi ánh mắt, thở dài, chậm rãi đi tới, mở cửa ra xem, thì ra là trưởng môn đích thân đến. Sư huynh thấy là nàng, có chút kinh ngạc, đồ nhi của ngươi đâu, cách trương.